mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 711 chết mà sống lại, ta không có việc gì, bất quá như thế nào? Chiêm Vân Phi vội vàng hỏi. Huyền Thanh chân nhân nhìn mắt nằm ở trong trận hai vị lão nhân. Chậm rãi nói, bất quá bọn họ hiện tại bộ dáng còn không thể làm cho bọn họ khôi phục thanh tình. Khiến cho bọn họ như vậy ngủ đi, bởi vì bọn họ trong thế giới cũng chỉ có chính mình nữ nhi. Một khi tỉnh lại, làm cho bọn họ như thế nào đi đối mặt nữ nhi đã không ở trên thế giới này sự thật. Này, Chiêm Vân Phi nhìn về phía hai cái khuôn mặt hiền lành lão nhân. Biểu tình thập phần bình thản. Nguyên lai đã ngủ rồi, mặt mày cùng khóe miệng ẩn ẩn hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Nhìn dáng vẻ chân nhân vì bọn họ cấu trúc ý thức không gian làm cho bọn họ thực tư thái. Chỉ tiếc, kia chỉ là bọn hắn ý thức chung thế giới. Chân chính hiện thực là Tố Tân đã. Những cái đó tốt đẹp chỉ là bọn hắn là một giấc mộng mà thôi. Chiêm Vân Phi lập tức liền minh bạch Huyền Thanh chân nhân ý tứ. Trong lòng nói không nên lời chua xót, Tố Tân dùng chính mình sinh tồn cơ hội cho cha mẹ. Mà cha mẹ trong thế giới chỉ có bọn họ nữ nhi. Vì làm cho bọn họ tồn tại, lại chỉ có thể làm cho bọn họ sinh hoạt ở cấu trúc ý thức trong thế giới. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía dưới. Không biết khi nào, Tố Tân đã không còn, nghĩ đến là đã bị cái kia thế giới chưa biết cắn nuốt. Huyền Thanh chân nhân đột nhiên nói, thân thể của nàng cùng hồn phách ở bên nhau, có lẽ, còn có một đường sinh cơ. Chiêm Vân Phi hít sâu một hơi. Hảo đi, một đường sinh cơ, cho người ta hy vọng tổng so không có hy vọng cường. Thạch Phong cùng Mặc Ly ở trong bí cảnh tu luyện, vốn dĩ chuẩn bị bế quan 3 tháng, chính là vận mệnh chú định tổng cảm thấy có cái gì chuyện rất trọng yếu phát sinh. Vì thế trước tiên ra tới, gọi điện thoại cấp Tĩnh Hy. Tĩnh Hy nghĩ nghĩ, nhịn đau đem chân tướng giấu giếm xuống dưới. Thạch Phong liền cấp Tiểu Kha gọi điện thoại. Tiểu Kha tuy rằng cũng hiểu được mặc dù bọn họ đi cũng không thay đổi được gì. Thậm chí còn sẽ đánh gãy bọn họ tu hành đạo lý. Chính là ở Thạch Phong truy vấn hạ, cuối cùng vẫn là nói thẳng ra. Hai người trong lòng tức khắc áy náy không thôi. Tố Tân liền tương đương với vì bọn họ dựng một tòa cùng đặc án tổ cùng huy hoàng tương lai liên. Tiếp nhịp cầu, thiếu chút nữa đã quên Tố Tân còn ở thủ vững lúc ban đầu tín niệm ni đã biết sự tình chân. Tướng, trong lòng lại khó bình tĩnh, trở về tu luyện cũng không thay đổi được gì, còn sẽ lưu lại khúc mắc, vì thế quyết đoán vận dụng đặc án tổ tài nguyên, cưỡi chuyển cơ trực tiếp bay tới. Bọn họ tới khi, chung quanh hết thảy đều hoàn toàn ở vào Chiêm Vân Phi đám người khống chế dưới. Chỉ là đã không thấy Tố Tân, trong lòng tràn ngập hối hận, nếu bọn họ không có rời đi trinh thám xã, nếu bọn họ lần này không có lựa chọn bế quan, nếu bọn họ, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào đi giả thiết, giống như đều không thể ngăn cản tình thế phát triển, cũng vô pháp tránh cho kết cục như vậy. Bọn họ cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực, thế giới này tràn ngập không biết cùng biến số, chỉ có làm chính mình trở nên càng cường mới có thể càng nhiều khuy đến thiên cơ. Có lẽ mới có thể ở sau này nào đó thời gian nào đó địa điểm gặp được như vậy sự kiện. Lại lần nữa nhìn thấy Tố Tân, Huyền Thanh chân nhân nhìn Tố Tân biến mất địa phương, trầm mặc thật lâu sau, hắn nhớ rõ khi đó bởi vì ở nhà ngây người hơn một tuần. Thật sự không thói quen nặng nề mà bình đạm buồn tẻ sinh hoạt. Quyết định đi tu luyện, chính là đương hắn lại khi trở về, hết thảy đều hối hận thì đã muộn, nhìn chính mình thân nhân, bằng hữu trên đỉnh đầu đều đỉnh một chi không ngừng thiêu đốt hương dây. Hắn đến nay còn nhớ rõ lúc ấy đối trời xanh hận ý. Cho nên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Là thân nhân rời đi thành tựu hắn kia không mang tất cả ham hở tiến lên cùng kiên cường cầu đạo chi. Tamani lúc này nghĩ đến, chỉ còn lại có chua xót cười, tựa như hiện tại rất nhiều điện ảnh kịch giống nhau, vai chính sở dĩ phấn khởi, nhất định phải có một cái làm cho bọn họ phấn khởi lý do. Mà cái này lý do ở tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là chính bọn họ lựa chọn. Nói tóm lại, chính bọn họ tạo thành, chính là bọn họ lại cố tình muốn đem như vậy lý do đẩy đến người khác hoặc là thiên đạo trên người. Hắn cũng là cho tới bây giờ mới hiểu được đạo lý này. Huyền Thanh thu hoạch suy nghĩ, dư lại sự tình liền không cần hắn nhọc lòng, tin tưởng đặc án tổ sẽ đem nơi này hoàn toàn hợp lý hóa. Khống chế phi hành khí, chậm rãi rời đi, mọi người tầm mắt thật lâu dừng lại ở cái kia bị cắt vỡ trần nhà lâm thời linh đường. Đúng lúc này, nằm ở trong quan tài nữ nhân chính thong thả thức tỉnh. Ánh mắt tự do, tàn mạn tầm mắt mà từ chung quanh nhẹ nhàng đảo qua. Này hết thảy đều làm nàng cảm thấy phi thường xa lạ cùng quen thuộc. Không sai, kia một khắc nàng thật là tưởng vĩnh viễn thoát ly như vậy sinh hoạt. Chính là đương nàng hồn phách cùng ý thức bị giam cầm ở kia một phương hắc ám trong không gian. Thế gian sở hữu chỉ còn lại có trống vắng trong không gian khi nàng phát hiện chính mình đối nhau tràn ngập quyến luyến, chính là mặc kệ nàng như thế nào tìm kiếm đột phá. Hắc ám cùng trống vắng trước sau bao vây lấy nàng, liền ở nàng sắp tuyệt vọng hỏng mất bên cạnh, đột nhiên, áp chế ở hồn phách thượng lực lượng tức khắc biến mất. Sau đó, nàng cảm nhận được thân thể của mình, sở hữu cảm quan chậm rãi trở về, nữ nhân thấy được không trung kia đóa kỳ quái vân. Cảm thấy này vân hảo kỳ quái nga, ép tới hảo thấp, giống như là muốn rơi xuống nóc nhà thượng giống nhau. Chính là thực mau, này đóa vân ở nàng trong tầm mắt đột nhiên biến mất. Đám mây biến mất khi, vừa rồi ghé vào trên bàn, ngủ, mọi người chậm rãi tỉnh lại. Phát hiện sắc trời bất chi bất giác đã đen xuống dưới. Đầu có chút mơ hồ, tổng cảm thấy chính mình làm thật dài một giấc mộng. Chính là cẩn thận hồi ức phát hiện cái gì cũng chưa có thể nhớ kỹ. Lẫn nhau nhìn xem, một người mở miệng đánh vỡ quỷ dị trầm mặc. Ai ra, ta như thế nào liền uống cao đâu? Này chẳng lẽ là trời tối? Ai, ta cũng là, ta vừa rồi giống như chỉ nhấp một ngụm. Sách, này rượu tác dụng chậm cũng thật đại a, trên bàn rượu và thức ăn sớm đã lạnh băng. Rõ ràng uống rượu dùng bữa thời điểm vẫn là giữa trưa. Như thế nào liền ăn tới rồi buổi tối? Ở mọi người cuối cùng trong trí nhớ là bởi vì uống rượu duyên cớ. Bất quá hôm nay đều mau đen, còn muốn nâng quan thượng sườn núi đâu. Vì thế kia mấy cái nâng quan thợ lung lay mà đứng dậy. Chuẩn bị giúp chủ nhân ra đem sự tình là Mani đi đến linh đường trước vừa thấy. Thấy phó nhị thẩm người một nhà đều vây quanh ở quan tài chung quanh. Cái nắp bị sốc lên đặt ở bên cạnh, mà trong quan tài một nữ nhân suy yếu mà ngồi. Nàng còn không phải là phó nhị thẩm nhị nữ nhi quần phương sao? Mà ơi, vốn dĩ tưởng kêu một tiếng, xác chết vùng dậy. Linh tinh, chính là tất cả mọi người đều quê nhà hương thân. Hơn nữa đối quần phương ấn tượng đều rất không tồi. Bọn họ cũng không có hại hơn người, huống chi cha mẹ nàng cùng hai cái huynh đệ đều ở. Cho nên lăng là ngừng muốn chết thân chạy trốn xúc động. Trong đám người có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phó nhị thẩm, này, đây là sao hồi sự đâu? Phó nhị thẩm mặt một phen sưng đỏ hốc mắt, nhìn về phía mọi người, vội vàng cười nói, ai nha, lần này thật là cảm ơn các ngươi đại gia. Nhà ta quần phương thật là phúc lớn mạng lớn, lúc trước chỉ là chết già, a phi phi phi, sẽ không chết, về sau nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, phó đại quân ở một bên hắc hắc cười. Chính là, quần phương nhất định sẽ sống 100 tuổi, vội vàng phụ họa mẫu thân nói. Hết chương.